Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 70, Thân Vương. Tần Quốc, mãnh tướng, nhao nhao xông ra thiên ngoại. Bệ hạ, Bạch Khởi cái thứ nhất bay đến Doanh Tứ Hải sau lưng. Bệ hạ, Vương Tiễn, Mông Điểm mấy người cũng nhao nhao bay tới. Doanh Tứ Hải vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiến trường. Bệ hạ, chúng thần qua tham chiến. Vương Tiễn nhất thời đỏ hồng mắt nói. Doanh Tứ Hải vung tay lên, ngăn cản mọi người. Chúng Tần Quốc tướng sĩ nhất thời ngừng lại. Doanh Tứ Hải không có giải thích, mọi người cũng không có hỏi. Nhưng Doanh Tứ Hải không cho nhúng tay, lại không ai dám làm càn. Nơi xa, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đó là Trang Tử A. Hắn giết cổ thực tộc, không có một cái nào phục sinh. Vương Tiễn kinh ngạc nói, theo Vương Hùng tu vi càng ngày càng cao, có thể sử dụng đại đạo chi uy cũng càng ngày càng mạnh. Không bao lâu, hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí liền bao phủ toàn bộ Sa Bà thế giới. Như hãm sâu vào vũng bùn, kéo lại vô số cổ thực tộc. Nhất thời, cổ thực tộc nhóm lọt vào ngập đầu đả kích. Bảo, bảo, bảo, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Tiếp theo máu tươi, năng lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Cách đó không xa Thích Già Phật chắp tay trước ngực, trong mắt lại là một trận kinh nghi bất định. Bởi vì Vương Hùng quanh thân tán phát huyết quang, thế mà cùng nơi xa cổ thực tộc thủ lĩnh tán phát huyết quang là giống nhau. Vương Hùng, người cái này hút máu năng lực thật đúng là quỷ dị a. Tô Định Phương kinh ngạc nói, tiên sinh thần uy. Tôn Tẫn kinh hỉ nói, mặc kệ mọi người thái độ độ, 1000 cái cổ thực tộc, đảo mắt chỉ còn lại có một nửa. Này cổ thực tộc, thập bát trọng, mỗi lần tự bạo phục hồi như cũ về sau, làm sao thực lực không chút giảm bớt a? Bạch Khởi kinh ngạc kêu lên, nơi xa, A-di-đà Phật cũng đánh ra hỏa khí, mỗi một lần đều có thể đem cổ thực tộc thủ lĩnh đánh chân cụt tay đứt. Nhưng, cổ thực tộc thủ lĩnh mỗi lần tự bảo sau liền phục hồi như cũ. Ha ha ha ha, tốt năng lực a, tốt năng lực a. Thế nhưng là, này thì có ích lợi gì? Ta mỗi lần trọng sinh, đều là hết thảy làm lại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cổ thực tộc thủ lĩnh cười to nói. Oanh! Cổ thực tộc thủ lĩnh lại lần nữa tự nổ tung. Thiên thủ, A-di-đà Phật phía sau lưng, pháp tướng lại hiện ra. Đồng thời, 1000 cái cánh tay duỗi ra. Mỗi một cái pháp tướng cánh tay, bỗng nhiên bắt lấy một cái cổ thực tộc thủ lĩnh toái phiến. Không để cho phục hồi như cũ, hư không đột nhiên cự chiến. Một đám toái phiến tại A-di-đà Phật pháp tướng 1000 bàn tay trong dãy rùa. Cùng ngươi đấu đến bây giờ, liền là muốn nhìn một chút ngươi cổ thực tộc có gì đặc biệt. Không gì hơn cái này. A-di-đà Phật âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Chúng toái phiến phát ra một cái quỷ dị thanh âm. Liền thấy, sở hữu toái phiến đột nhiên biến mất. Không gian thần thông. A-di-đà Phật trừng mắt, lại là sở hữu toái phiến, đồng thời thuấn di, biến mất tại A-di-đà Phật trong lòng bàn tay, đồng thời lại một chỗ khác, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, lại lần nữa trọng sinh phục hồi như cũ. Nơi xa, Vương Tiễn, Bạch Khởi tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Toái phiến đều có thể vặn vẹo không gian, nhảy vọt đến không gian một chỗ khác đoàn tụ. Vương Tiễn kinh ngạc nói, đó căn bản giết không chết a. Bạch Khởi cũng sắc mặt khó coi nói, A-di-đà Phật cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này cổ thực tộc thủ lĩnh. Ha ha ha ha, ngươi không hiểu a, đã xuống tới 10 kỳ, mỗi thôn phệ 1 kỳ sinh linh, chúng ta đều muốn nắm giữ một phần của bọn hắn thần thông. Tỷ như, vừa rồi nổ tung thần thông, tỷ như vừa rồi không gian thần thông, đều là trước mấy cái kỷ vũ trụ sinh linh. Chúng ta được mạng của bọn hắn, cũng được bọn họ hết thảy. Này cổ thực tộc thủ lĩnh cười to nói, 10 kỷ vũ trụ sinh linh thần thông. A-di-đà Phật sắc mặt âm trầm nói, không sai, các ngươi vẫn muốn phản kháng chúng ta cổ thực tộc. Nằm mơ đi, các ngươi hiện tại đối mặt chúng ta, không chỉ là một cái cổ thực tộc, càng là 11 kỷ vũ trụ sinh linh năng lực, mới sinh một kỷ sinh linh tích lũy, đối kháng 11 kỷ sinh linh tích lũy. Ha ha ha, các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta, thức ăn của ta. Ha ha ha, này cổ thực tộc thủ lĩnh cười to nói. Đang khi nói chuyện, này cổ thực tộc thủ lĩnh lại lần nữa phóng tới A-di-đà Phật. A-di-đà Phật lại lần nữa nhất quyền đánh tới. Tự bảo, này cổ thực tộc thủ lĩnh cười to một tiếng. Oanh, đại bảo tạc lại lần nữa đem này một vùng vũ trụ nổ nát vụn. Đồng thời nhượng A-di-đà Phật toàn thân nổ ra đại lượng vết thương. Nhưng A-di-đà Phật căn bản không để ý, chắp tay trước ngực, thời gian, ông, này một phiến hư không, bỗng nhiên hết thảy đứng im, cổ thực tộc thủ lĩnh nổ tung sở hữu toái phiến, lại là như ngừng lại này một phiến hư không, không nhúc nhích, đây là, Vương Tiễn kinh ngạc nói, thời gian đình chỉ, đây là thời gian thần thông, Bạch Khởi kinh ngạc nói. Doanh Tứ Hải cau mày nói, tốt một cái thời gian đình trì, chỉ là không biết cái này A-di-đà Phật có thể kiên trì bao lâu. Quả nhiên, thời gian đều dừng lại, này cổ thực tộc thủ lĩnh không còn có phục hồi như cũ. Cái này thần thông dừng lại thời gian, nhượng nội bộ cổ thực tộc thủ lĩnh, liền suy tính thời gian đều không tồn tại, chỉ có thể giam cầm tại này một phiến hư không. Ầm ầm, một bên khác, theo Vương Hùng càng ngày càng mạnh, từng cái đại bảo tạc dưới, 1000 cái cổ thực tộc, rất nhanh toàn bộ bị trảm sát giải quyết. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng quanh thân phát ra ngập trời lực lượng, hắn toàn thân bao phủ huyết quang cũng càng phát ra nồng đậm. Lực lượng, 1000 cái 17 trọng cổ thực tộc lực lượng, toàn bộ tụ tại Vương Hùng thể nội. Đương nhiên, đại bộ phận đều phong tồn tại huyết sắc mộng cảnh thế giới. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đang cố gắng phong ấn 1000 cái cổ thực tộc trứng. Đại ca, Vương Hùng lại là trong nháy mắt đến A-di-đà Phật chỗ. Lão sư, Thích Già Phật cũng đến phụ cận. A-di-đà Phật quay đầu thấy được Vương Hùng, trên mặt lộ ra một tia xa cách đã lâu nụ cười. Thái nhất, những năm này, làm không tệ. A-di-đà Phật cười nói. Đại ca, ngươi biết hết đường. Vương Hùng nhất thời ngượng ngùng nói. Ngươi đến, giết cái này thập bát trọng cổ thực tộc. Nạp kỳ lực lượng. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. A-di-đà Phật hơi hơi buông lỏng thần thông. Vùng hư không này thời gian lại lần nữa vặn vẹo. Vương Hùng nhất thời dò xét vung tay lên, một cái trường đao chém về phía này cổ thực tộc thủ lĩnh toái phiến. Oanh, theo vài miếng toái phiến nổ tung, nhất thời, sở hữu toái phiến nhanh chóng khô quắt mà lên, cuồn cuộn máu tươi, lực lượng, hướng về Vương Hùng mi tâm vọt tới, thời gian thần thông triệt tiêu, cổ thực tộc thống soái có thể phục hồi như cũ, nhưng phục hồi như cũ bên trong, lực lượng toàn thân, máu tươi khô quắt bên trong, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Không, lực lượng của ta, người nào cũng đừng hòng lấy đi đồ của ta, đều là ta. Này cổ thực tộc thống soái gào thét lấy, Vương Hùng sầm mặt lại, lần này, hấp thu chậm tốt nhiều, giống như cũng nhanh hút bất động, vừa rồi. Đối phó 17 trọng cổ thực tộc thuận buồm xuôi gió hút máu thần thông. Giờ khắc này, lại bỗng nhiên uy lực chậm lại đứng lên. Đương nhiên, cái này cổ thực tộc thống soái, thế nhưng là cao cấp hơn cổ thực tộc. Bất quá, hắn muốn giãy giụa, nằm mơ. A-di-đà Phật âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, A-di-đà Phật xuất hiện tại này muốn phục hồi như cũ cổ thực tộc thủ lĩnh bên cạnh. Nhất quyền đánh ra, oanh, còn chưa kịp phục hồi như cũ cổ thực tộc thủ lĩnh. Trong nháy mắt lại lần nữa đánh tan, Từ Vương Hùng liều mạng hấp thu kỳ lực lượng, máu tươi, không, không có khả năng, đây là ta cổ thực tộc thần thông, ngươi là ai, ngươi là ai? Này cổ thực tộc thủ lĩnh sợ hãi giống nói, nơi xa, Doanh Tứ Hải dẫn người cũng vây lại, giờ phút này, không cần người khác nhúng tay, A-di-đà Phật cùng Vương Hùng, liền có thể đem cái này cổ thực tộc thủ lĩnh giải quyết. Theo lực lượng không ngừng bị hấp thu, này thủ lĩnh càng ngày càng suy yếu, trên đầu cơ giác cũng thoái hóa biến mất, một thân máu tươi bị rút sạch sẽ. Khô quát xuống tới, mắt lộ vẻ không cam lòng, lực lượng toàn thân, rốt cục tại A-di-đà Phật nhiều lần trọng truy dưới. Bị Vương Hùng rút ra hút sạch sẽ, nhưng, cái này thủ lĩnh cũng không hề biến thành chứng thể, mà chính là hư nhược giống như người khô, thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, giờ khắc này suy yếu, nhượng hắn bất kỳ lực lượng nào đều thi triển không ra. Một đám thần thông cũng thi triển không được nữa. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trên người ngươi huyết sắc khí tức, là cổ vĩnh hằng thân vương khí tức. Ngươi làm sao có? Này cổ thực tộc thủ lĩnh hư nhược chỉ Vương Hùng cả kinh kêu lên. Cổ vĩnh hằng thân vương khí tức. Mọi người lông mày nhíu lại, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Trường sinh bất tử tộc. Ngày xưa từ một cái gọi lấy cổ vĩnh hằng người thống trị. Hắn là ngày xưa trường sinh bất tử chi vương. Thẳng đến bàn cổ quật khởi. Bàn cổ đánh bại cổ vĩnh hằng. Thành mới trường sinh bất tử tộc chi vương. Cũng từ khi đó bắt đầu biết. Cổ vĩnh hằng là cổ thực tộc. Hắn thống trị trường sinh bất tử tộc mục đích. Chính là vì cổ thực tộc chăn thả cái này một kỳ vũ trụ sinh linh. Bàn cổ đem trấn áp, minh bạch cổ thực tộc chân tướng, mới không tiếc từ bỏ trường sinh bất tử tộc chi vương vị. Không xa ngàn tỷ dặm, tới đây vắng vẻ chi địa, khai thiên tích địa, Doanh Tứ Hải giải thích nói, bàn cổ năm đó trấn áp trường sinh bất tử tộc chi vương, cũng là cổ vĩnh hằng, trường sinh bất tử tộc thân vương, Vương Hùng ngưng trọng nói. Huyết Linh Châu, hẳn là bàn cổ từ cổ vĩnh hằng thể nội tinh luyện mà ra một vật. Mang theo cổ vĩnh hằng một số năng lực. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Nguyên lai, cổ vĩnh hằng thân vương huyết linh đan. Trong tay ngươi, này cổ thực tộc thủ lĩnh kinh ngạc nói. Các ngươi gọi là huyết linh đan sao? Chúng ta kêu huyết linh châu. Khó trách như thế khát máu. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía này cổ thực tộc thủ lĩnh. Hừ, một đám thực vật cũng dám vũ nhục ta cổ thực tộc. Để cho các ngươi làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Là thời điểm để cho các ngươi biết làm thực vật mùi vị. Này cổ thực tộc thủ lĩnh giữ tợn nói. Hừ, ngươi cũng là dưới thềm chi tù. Vẫn có tư cách gì của trách chúng ta? Tô Định Phương bưng bít lấy vết thương cười lạnh nói. Vô chi, ngươi cho rằng, ta chính là cổ thực tộc tối cường giả sao? A, ha ha ha, này cổ thực tộc thủ lĩnh cười lạnh nói. Chờ một chút, ngươi không phải cổ thực tộc thân vương. Vương Hùng đột nhiên trợn mắt nói. Quỷ Ước Tử nói qua, cái này nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân, sẽ có thân vương đến đây. Thập bát trọng cổ thực tộc thủ lĩnh, thế mà không phải thân vương. Thân vương, không, ta chỉ là một cái tướng quân thôi. Ta có tư cách gì xưng là thân vương? Ta nếu như là thân vương, máu của ngươi linh đan, căn bản không hút được lực lượng của ta. Cũng chỉ có huyết linh đan đẳng cấp vượt qua ta, ngươi mới có thể miễn cưỡng đem máu tươi của ta, lực lượng lột đoạt tới. Nếu không... Ngươi có năng lực gì hấp thu lực lượng của ta? Ta chỉ là một cái tiên phong tiểu tướng. Hôn vương đại quân, theo sát phía sau, một ngày, hai ngày, lập tức tới ngay. Ha ha ha ha ha. Này cổ thực tộc thủ lĩnh dữ tợn nói. A-di-đà Phật cũng là sầm mặt lại. Lấy tay một điểm này cổ thực tộc thủ lĩnh mi tâm. Ông, này thủ lĩnh trong nháy mắt không có thể động, mà ở tại đỉnh đầu. Từ A-di-đà Phật rút ra lấy ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, 1000 cái ngôi sao to lớn toái phiến, chậm rãi hướng về một cái phương hướng phi hành. Mỗi một cái tinh thần toái phiến phía trên, đều đứng đấy ngàn cái khoảng trưng cổ thực tộc. Mà trước mắt cái này thủ lĩnh, mang theo 1000 cái cổ thực tộc, chỉ chiếm theo một cái tinh thần toái phiến. Cái này, đây chỉ là cổ thực tộc đại quân một tiểu đội, một cái ngàn người tiểu đội. Vương Tiễn hít một hơi lạnh, tinh thần toái phiến sắp xếp, cũng là Vương Tiễn lãnh binh tác chiến quân trận A. Trước mắt cái này cổ thực tộc thủ lĩnh mang theo 1000 cái 17 trọng cổ thực tộc. Chỉ là một tiểu đội, mà loại này tiểu đội ngũ, có 1000 cái, cũng chính là lần này cổ thực tộc đại quân có 100 vạn đại quân. Mỗi cái 17 trọng, trong đó thập bát trọng tướng lãnh, có 1000 cái, trong tấm hình, vẫn bao vây lấy một cái hoàn chỉnh ngôi sao. Này ngôi sao phía trên, có một ta cung điện to lớn, bên trong cung điện kia, mới là thân vương. Mông Điềm hít vào miệng hàn khí. Cái này sao có thể? Cái này một cái tiểu tướng lĩnh, đều có thập bát trọng. Này thân vương, là thực lực gì? Bạch Khởi kinh ngạc nói. 19 trọng, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Bàn cổ cũng chỉ có 19 trọng đi. Chẳng lẽ nói chúng ta sau đó phải đối mặt là bàn cổ cấp cổ thực tộc thân vương? Không có 19 trọng cổ thực tộc, không có tư cách xưng là thân vương. Cổ Vĩnh Hằng thân vương cũng là 19 trọng, mà bàn cổ năm đó cũng là 19 trọng. Bàn cổ là 19 trọng đỉnh phong, sau này cổ Vĩnh Hằng mạnh hơn hạng nhất, mới đem trảm sát, trấn áp, bóc ra hắn huyết linh châu. Nhưng bàn cổ cũng nhận thức đến cổ thực tộc đáng sợ, không thể không khai thiên tích địa, thân hóa thế giới chúng sinh. Doanh Tứ Hải giải thích nói, thân vương, 19 trọng, Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn. Giờ khắc này, Vương Hùng như có chút minh bạch quỷ cốc tử lúc trước sợ hãi. Cổ thực tộc lại một cái thân vương, dẫn trăm vạn đại quân đến rồi. Như thế nào cản? Cái này trăm vạn đại quân, có 1,018 nặng cường giả, trăm vạn 17 trọng cường giả, như thế nào cản? Càng quan trọng hơn là, bọn họ còn có 10 vị trí đầu một kỷ sinh linh thần thông tích lũy. Như thế nào cản? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đại ca, chịu nổi sao? Vương Hùng nhìn về phía A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nhíu chặt lông mày. Phải biết, đối phó một cái tiểu tướng lĩnh, A-di-đà Phật cái này toàn thân cũng là thương tổn. Lại đến 1000 cái, chịu nổi sao? Còn có, này thần bí cường đại thân vương giá lâm, ta không biết. A-di-đà Phật thần sắc một trận phức tạp. Lần này, ta đến đỉnh. Doanh Tứ Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Doanh Tứ Hải. A-di-đà Phật nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Không, đời này, ta gọi Doanh Chính, nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Ta hưởng thiên hạ quyền lực, làm thủ thiên địa chi môn, là vì thiên tử, tuyệt không lùi bước. Doanh Tứ Hải sắc mặt âm trầm nói. Bệ hạ, Bạch Khởi lo lắng nói. Bạch Khởi biết, trước đây không lâu bởi vì phù tô sự tình, Doanh Tứ Hải sớm thức tỉnh, đến mức đột phá khẩn yếu quan đầu bị đánh gãy, bỏ lỡ cơ duyên, lúc này, có thể tới cổ thực tộc đại quân sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.